Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 185, Quái Thai. Chẳng những giao dịch đại sảnh y nguyên đèn đuốc sáng trưng, chính là nhiệm vụ đại sảnh các loại công trình, cũng đều như cũ phun phóng ra quang mang, hấp dẫn đêm tối hoạt động Long Huyền tiến đến. Số lớn ban đêm thành phố phường làm đem toàn bộ đốt long 16 phong cho trang trí phá lệ xinh đẹp. Thường Linh một thân nổi bật sao sao to lớn lễ phục dạ hội mặc lên người. Du Tẩu ở tân khách bên trong ở giữa, ngẫu nhiên nhíu mày nhìn một chút Thủy Chung đứng ở cửa lão công đảm nhiệm lâu dài, không có chút nội tình ra hỏa. Thường Linh đung đưa trong tay rượu đỏ, lại một lần nhìn xem từ 8 giờ liền đứng ở ngoài cửa đảm nhiệm lâu dài thấp giọng nói ra. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là chuyên môn muốn hoan nghênh Hoa Côn Lôn. Hạ giá, mẹ, hắn cũng là lo lắng báo thù cho ta nha. Đảm nhiệm Tuệ đồng dạng một thân nổi bật nàng cự sao sao phòng. Lễ phục dạ hội mặc lên người, hưởng thụ lấy bốn phía nam tính thỉnh thoảng ở nàng sao sao thượng vạch qua ánh mắt. Mỗi một lần cảm giác được có ánh mắt xẹt qua, đều có một loại không nói ra được không hiểu hưng phấn cùng xúc động. Dần ra thậm chí sao sao đều có chút ẩm ướt. Đúng vậy a, Thường A-di, Trình Phong đồng dạng một thân đắc thể giả phục màu đen, đứng ở đảm nhiệm Tuệ bên người, con mắt thỉnh thoảng nhìn lén cái kia sao sao ở giữa rãnh. Mấy tên đi ngang qua Long Huyền nhìn thấy Trình Phong cùng đảm nhiệm Tuệ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong mắt tỏa ra hâm mộ ánh mắt. Mọi người đều biết hai người này trước đó vài ngày bị Hoa Côn Lôn đồ đệ kém chút đánh chết, xương cốt toàn thân không biết nát bao nhiêu cái. Thời gian ngắn như vậy lại lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trên yến hội. Trừ bỏ phục dụng cao các loại dược liệu bên ngoài, chính là tiếp nhận đồng dạng cao đẳng hệ chữa trị long thuật. Cũng chỉ có gia đại nghiệp đại thường gia mới có thể có dạng này thủ bút. Bình thường chính là nào đó gia tộc cũng có thể làm được bị người khôi phục nhanh chóng tình huống. Phía dưới cũng chỉ sẽ đem tài nguyên dùng ở thành viên trung tâm trên người. Trình Phong cùng đảm nhiệm Tuệ loại tiêu chuẩn này Long Huyền cho hai người bọn hắn thiếp cao dán, chậm rãi trị liệu là được rồi. Dùng số lớn tài nguyên trên người bọn hắn, đây không phải là xa xỉ, mà là lãng phí. Cô cô, người nói cái kia nếu không có nhan làm sao còn chưa tới. Lại là một cái Long Huyền đến gần Thường Linh. Chiều cao của hắn một tên 68 dáng vẻ, thể trọng chỉ sợ cũng có 168 cân. Trong tay bưng một ly rượu đỏ, sắc mặt đỏ thắm đứng ở Thường Linh trước mặt, con mắt không nhịn được tại nhiệm Tuệ cái kia sao sao thượng vừa đi vừa về liếc nhìn. Đảm nhiệm Tuệ cảm thấy mình biểu ca ánh mắt ở sao sao thượng quét qua, thân thể không khỏi lần nữa khẽ run lên. Một loại không rõ hưng phấn ở thể nội nhảy vọt. Thường Linh nhìn thấy cháu của mình Thường Trường Thanh, trên mặt lập tức lộ ra từ ái mỉm cười. Trường Thanh hôm nay ăn mặc thật đúng là đẹp trai như vậy a. Thường Trường Thanh dùng sức ưỡn ngực, nếu không có nhan cô nàng này bản thân cũng không phải thèm nhỏ dãi một ngày hai ngày. Trước kia Hoa Côn Lôn thực lực cường đại che chở nàng, ta không có cơ hội ra tay, về sau Ngục Huyền Tà Long lại quật khởi mạnh mẽ, để cho ta càng không có cơ hội ra tay. Hiện tại nàng ô dù rốt cục toàn bộ biến mất, đây chính là tốt nhất cơ hội hạ thủ. Biểu ca, không mời ta nhảy điệu nhảy sao? Đảm nhiệm Tuệ nhẹ nhàng giơ tay lên. Tốt, Thường Trường Thanh tiếp được đảm nhiệm Tuệ nâng tay lên. Một tay khoác lên nàng cái kia có bắn tỉa thô, nhưng bởi vì sao sao mà sấn thác chẳng phải thô trên bờ eo. Hai người song song đi vào sân nhảy, Trình Phong một bên nhìn xem khóe môi nổi lên cười lạnh lẽo hung tàn. Đợi lát nữa người Thường lập nhà cùng Hoa Côn Lôn những cái kia có thể giúp hắn ra mặt người lên xung đột, ta xem ngươi còn có cơ hội đụng đến ta cô nàng. Đến. đảm nhiệm lâu dài trong lúc nhất thời nhịn không được hưng phấn. Trực tiếp la lên, lập tức hấp dẫn toàn bộ yến hội sảnh mọi người chú ý lực. Thường Linh thấy một màn như vậy trong lòng thầm mắng đảm nhiệm lâu dài là phế vật. Kể từ đó bản thân nam nhân liền thật trở thành hoan nghênh người người giữ cửa không nói. Hơn nữa Hoa Côn Lôn cái này phế vật, bởi vì chính mình nam nhân một tiếng kêu gọi, lập tức trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm, không duyên cớ cho người ta làm bậc thang. Hoa Côn Lôn, trong yến hội có người nhận ra Hoa Côn Lôn, không nhịn được kinh thanh hô lên, trong lúc nhất thời gặp qua hay không Hoa Côn Lôn người, đều sẽ là nhìn dây rơi vào trên người hắn. Đây chính là đã từng phi thường nổi danh Long Huyền. Đám người chú ý Hoa Côn Lôn, tự nhiên cũng sẽ rất nhanh chú ý tới Hoa Côn Lôn bên người hạng thượng. Ở tất cả mọi người đều mặc lễ phục dạ hội thời điểm, đột nhiên chạy ra một cái như vậy ăn mặc long thuật sư trang phục nam tử trẻ tuổi. Loại kia nháy mắt tình huống, liền như là một đám người ăn mặc long võ giả quần áo đang chiến đấu. Lại vẫn cứ có người người mặc đắt tiền lễ phục dạ hội đứng ở trong đó một dạng bắt mắt. Côn Lôn a, thật lâu không nhìn thấy ngươi. Trong đám người, một lão giả bước nhanh đi ra, đi tới Hoa Côn Lôn trước mặt, hai tay một cái nắm chặt gấp bờ vai của hắn liên tục lay động. Trong mắt chân thành yêu mến không cầm được hướng ra phía ngoài tràn lan. Đã sớm nói, ngươi ở tại Hoa Cái Phong liền không có vấn đề. Có chúng ta những lão già này sống sót, ta cũng không tin có người dám động ngươi. Lão nhân ra thanh âm từ thấp đến cao, cuối cùng cơ hồ trở thành khiêu khích quát lạnh, lập tức gây nên không ít thường gia Long Huyền gật đầu đáp lời. Thường Linh cảm nhận được lão nhân ánh mắt khẽ nhíu mày. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cái này Lý Sẽ Phong phú thực sự là chán ghét lão già. Đợi chút nữa Thường Lập đến ta xem các ngươi làm ầm ĩ. Đến lúc đó ta liền ngồi thu cá lợi. Hoa Côn Lôn cười sẽ xem dây chuyển tới hạng thượng trên thân. Nếu như không rời đi Hoa Cái Phong, ta có thể không có cơ hội thu đến tốt như vậy đồ đệ. Lý chấp sự, đây là ta trong vòng nửa năm tân thủ đồ đệ hạng thượng. Hạng thượng, đây là chúng ta Thường Môn Lý chấp sự. Lý chấp sự, lão nhân gia ngài tốt. Hạng thượng cung kính xoay người. Lý Sẽ Phong phú một đôi khô đét con mắt đánh giá hạng thượng. Hai tay nâng lên một chút hạng thượng hai tay. Mấy ngàn cân long lực lập tức quán chú đến trên hai tay. Hạng thượng cảm giác được Lý Sẽ Phong phú lực lượng sững sờ. Lập tức minh bạch đây là tuổi già thế hệ tiền bối muốn khảo giác năng lực của mình. Long lực lập tức đảo ngược phía dưới ép tới. A, Lý Sẽ Phong phú sững sờ. Trong vòng nửa năm mới thu đồ đệ, có thể có sức mạnh quá ngàn cân chính là thiên tài. Tiểu tử này làm sao lực lượng trực tiếp phá vạn. Lý Sẽ Phong phú sững sờ trong lòng càng là tò mò. Muốn biết hạng thượng thực lực đến cùng làm sao, trực tiếp sử dụng 3 vạn cân lực lượng muốn đem hạng thượng nâng lên. Hạng thượng cảm giác được bên cạnh sư phụ không có ngăn cản, dứt khoát đem lực lượng thả bỏ vào 5 vạn cân, 5 vạn cân, 10 vạn cân, 30 vạn cân, 50 vạn cân. Yến hội đại sảnh sàn nhà đã hoàn toàn vỡ vụn. Trên người hai người long lực giờ khắc này căn bản là không có cách che giấu. Hấp dẫn bốn phía một số đông người tò mò ánh mắt. Làm sao trong nháy mắt một già một trẻ này liền đọ sức lên. Thiếu niên này lai lịch thế nào? Lý Sẽ Phong phú đây chính là luyện long kính cao thủ. A, Lý Sẽ Phong phú trên mặt lúc đầu chỉ là mấy phần hiếu kỳ. Theo lực lượng liên tục không ngừng gia tăng, hiếu kỳ đã biến thành chấn kinh. 1 vạn 100 vạn cân. Hạng thượng cảm nhận được bốn phía chú ý người càng ngày càng nhiều. Tiếp tục nữa coi như mình bị nâng lên đến. Lão nhân ra sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Vội vàng ưỡn thẳng lưng cán. A, Lý Sẽ Phong phú lại là một tiếng không nhịn được kinh ngạc. Tiểu tử này ở 100 vạn cân lực lượng trước mặt, lại bị lật tung đến lui ra ngoài. Hiển nhiên còn có dư lực. Điều này sao có thể? Gôn Lôn a, Lý Dễ Phong phù thấp giọng, trực tiếp dùng long khí đem thanh âm bao vây lấy đưa vào Hoa Côn Lôn trong lỗ tai. Tiểu tử này cùng ngươi chưa tới nửa năm thời gian, ngươi mộng ta chơi đâu? Cái này, Hoa Côn Lôn cười khổ. Lý Dễ Phong phú cũng là sư phụ thường Tiểu Tiên đã từng hợp tác. Vì sư phó bế quan hắn một mực giúp thường môn quản lý. Dựa theo bối phận mà nói người này còn cao hơn chính mình bối phận. Đây là sự thực, nghiêm ngặt coi như chỉ sợ 4 tháng thời gian. 4 tháng, hắn đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ. Lý Dễ Phong phú không nhịn được lần nữa đặt câu hỏi. Hoa Côn Lôn lần nữa lắc đầu, cùng ta thời điểm, hắn liền long tuyền đều không có ngưng luyện, ta dựa vào, con mẹ nó làm sao có thể. Lý Dễ Phong phú rốt cục áp chế không nổi khiếp sợ trong lòng. Trực tiếp tuôn ra nói tục, 4 tháng cứ như vậy, cái kia ta con mẹ nó tính là gì, vô dụng bên trong vô dụng, tiểu tử ngươi từ nơi nào tìm loại này quái thai. Lão Lý ha, chuyện gì xảy ra? Mấy tên thường môn cùng Lý Dễ Phong phú quan hệ không tệ người có công lớn, cũng đều rối rít tò mò tiến tới góp mặt. Đến cùng sự tình gì có thể khiến cho nhìn thấy long tước đều rất là bình tĩnh. Mặt không đổi sắc Lý Dễ Phong phú, thần sắc vậy mà trở nên khiếp sợ như vậy. Lý Dễ Phong phú trộm nhìn lén Hạng Thượng một cái, quay đầu cùng mấy cái ông bạn già nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn thấy Côn Lôn mang tới tiểu tử kia không? Đó là Côn Lôn mới đổ đệ, một tên học trò, có cái gì đáng kinh ngạc? Chính là a, Côn Lôn coi như Long Huyền không có thực lực, dạy tên học trò cũng so rất nhiều vô dụng mạnh hơn nhiều. Không sai không sai, lão Lý ha, ngươi bây giờ làm sao động một chút lại ngạc nhiên? Trước kia ngươi không dạng này a. Xem ra tiểu tiên môn chúa mất tích, đối lão Lý đả kích rất lớn a. Lão Lý ha, ngươi không thể dạng này a. Ngươi dù sao cũng là các ngươi mẹ hắn. Nghe lão tử nói xong, Lý Dễ Phong phú bị mấy cái lão hữu cho ép buộc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dứt khoát quát bảo ngưng lại đạo chúng nhân. Tiểu tử này cùng Hoa Côn Lôn 4 tháng thời gian mà thôi, cái gì? Mấy cái lão nhân ra đồng thời kinh hãi hô xuất ra thanh âm. Ngay sau đó biến sắc hạ giọng hỏi, đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, mang các ngươi muội. Lý Dễ Phong phú rốt cuộc tìm được bị ép buộc đánh trả điểm. Trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, Côn Lôn nói, tiểu tử kia cùng hắn thời điểm còn không có ngưng luyện long tuyền. Ta dựa vào, mấy tên lão gia hỏa đồng thời ở âm nhạc du dương đại sảnh tuôn ra nói tục. Lập tức dẫn tới nhiều người hơn chú ý, mấy lão già lần nữa làm thành một cái vòng quan hệ. Từng cái lấy ánh mắt nhìn trộm Hạng Thượng thấp giọng trao đổi. Lão Lý ha, vừa mới ngươi thật giống như dùng 100 vạn cân lực lượng a. Đúng vậy a, tiểu tử kia còn giống như có thừa lực. Không sai, Hạng Thượng lại một lần cảm giác được phía sau lưng giống như bị kim đâm. Quay đầu phát hiện hay là cái kia mấy cái lão đầu quái dị tử. Chính đang len lén cầm càng thêm ánh mắt quái dị nhìn lén mình. Ta nghe Côn Lôn nói, tiểu tử này nửa bước hóa long. Ta dựa vào, tham gia tụ hội phần lớn người, mang hết sức tâm tình tò mò hướng về mấy cái thường môn thậm chí là Long Thành uy tín lâu năm cường. Giả, muốn biết đến cùng sự tình gì, có thể làm cho bọn họ một lần lại một lần bảo nói tục. Phần lớn người tò mò hướng về mấy cái lão đầu, mấy cái này lão đầu tò mò hướng về Hạng Thượng. Hạng Thượng cảm giác bị người chằm chằm toàn thân rất là không thoải mái. Vừa định muốn đi mở, liền thấy Sở Tâm Trầm mang theo một cái cô gái xinh đẹp đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,